Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Tuệ Tuệ là một người cần thời gian quan sát mọi thứ. Cô cẩn thận phân tích vấn đề này, nhưng nghĩ lại Kỳ Huy Hoàng đã là chiến hữu của cha Tống thời Thanh, lại còn là đội trưởng của binh đoàn. Cho dù là vì tiền đồ của anh ấy thì cũng không cần thiết nói dối Tạ Phương Hoa. Nếu những gì anh ấy nói với Tạ Phương Hoa đều là nói dối, vậy đến lúc đó Tạ Phương Hoa tố cáo anh ấy, nhất định anh ấy sẽ không có đường chối cãi. Nhưng Khương Tuệ Tuệ vẫn nói với Tạ Phương Hoa, không thể có tâm hại người, nhưng cũng không thể không có tâm phòng người. Trước khi Kỳ Huy Hoàng xin phép được thì đừng tiếp xúc thân mật nhiều với anh ấy. Ôm hôn hít gì đó thì có thể, nhưng tuyệt đối không được đi qua giới hạn. Bởi vì Tạ Phương Hoa không phải là cô là người ở tương lai. Tư tưởng của cô mở mang hơn, không sợ sau này vì bất hòa tình cảm mà chia tay. Nam nữ lại đi quá giới hạn. Cô cũng sẽ không vì chuyện mình đem trao lần đầu tiên đi mà cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là Tạ Phương Hoa nhất định sẽ không tiếp thu được. Những lời cô nói lúc này, thật giống với lúc cô nói cho Tạ Phương Hoa biết cô và Tống Thời Thanh hẹn hò. Tạ Phương Hoa cũng đã nói những lời này với cô. Hai người đều muốn tốt cho đối phương. Tạ Phương Hoa gật đầu đồng ý. Nói với cô rằng cô ấy nhất định sẽ đợi đến khi bọn họ kết hôn mới làm chuyện đó. Bên kia, Kỳ Huy Hoàng đang ở trong phòng trò chuyện với bà Tống thì đột nhiên hắt xì hai cái. Sau khi hắt xì xong, anh ấy xoa xoa cái mũi, tiếp tục nói, Thời Thanh ở tuổi này còn chưa hẹn hò, chi bằng để cháu giới thiệu em họ cho cậu ấy được không? Em họ cháu cũng là thanh niên trí thức ở đại đội này. Lúc này đang làm việc ở đội 5, chi bằng như vậy đi, để mấy ngày nữa cháu đưa em họ đến gặp mặt chú thím. Vốn dĩ bà Tống định nói gì đó, nhưng Kỳ Huy Hoàng lại không nhận ra, mới vội vàng nói ra lời này. Bà Tống và ông Tống nhìn nhau. Một lúc sau, Kỳ Huy Hoàng phải trở về binh đoàn, bà Tống nhờ anh ấy mang ít đồ cho Tống Thời Thanh. Cũng cho anh ấy 2 cân đùi gà khô. Tạ Phương Hoa đưa anh ấy đến cổng đại đội. Kỳ Huy Hoàng kêu cô ấy hãy trở về đi. Mặc dù mùa thu đã đến nhưng thời tiết vẫn nóng vô cùng. Bên ngoài mặt trời đang chiếu gắt. Kỳ Huy Hoàng cũng rất xót cô ấy. Trở về đi, mấy ngày nữa anh đưa em họ đến gặp thím Tống. Đến lúc đó cũng sẽ tới thăm em. Kỳ Huy Hoàng nói, tốt nhất lúc ấy anh ấy còn có thể đem tin đã xin phép được đến đây. Tạ Phương Hoa không biết Kỳ Huy Hoàng muốn dẫn em họ tới để làm gì. Cô ấy cũng không hỏi nhiều. Gật gật đầu sau đó đi về. 3 ngày sau, quả nhiên Kỳ Huy Hoàng đã đưa em họ tới. Cố Diệp Phiêm họ của anh ấy họ Đan. Tên là Hà, cô ấy là Đan Hà. Cô ấy có khuôn mặt tròn, gò má cao ửng hồng. Trông cũng rất thuần khiết và đáng yêu, lại rất biết nói chuyện. Vừa nhìn thấy bà Tống đã nhanh chóng chào hỏi theo Kỳ Huy Hoàng. Từ khi Kỳ Huy Hoàng là chiến hữu của cha Tống Thời Thanh đã gọi bà Tống một tiếng thím Tống, nhưng mà cứ như vậy thì lại có hơi loạn trong việc xưng hô, vì thế dứt khoát gọi là bà Tống. Đan Hà cũng gọi theo là bà Tống. Đan Hà là một người cần mẫn, vừa đến đã giúp đỡ làm không ít việc, còn đòi giặt quần áo thay cho bà Tống. Bà Tống khuyên can mãi mới giành lại được quần áo từ tay cô ấy. Kêu cô ấy đi nghỉ ngơi. Người nhà họ Khương đã ra ruộng làm việc. Trong nhà chỉ có Lưu Ái Đệ sắp đến ngày sinh và Nữu Nữu. Nữu Nữu có thói quen ngủ trưa, đến giờ lại buồn ngủ. Nữu Nữu ngủ cũng không cần ai phải dỗ. Đều là trẻ con ở nông thôn, làm gì có chuyện tỏ ra kiều quý như vậy. Tự mình leo lên giường nằm, không bao lâu là có thể ngủ rồi. Một mình Lưu Ái Đệ ngồi ở mái hiên, cố ý nghe ngóng động tĩnh bên nhà bà Tống. Cô ta là một người tương đối kỳ quái, chỗ nào có tin tức quan trọng là cô ta sẽ xuất hiện. Cách chương.